Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 181, cứng đầu. Góc truyện audio.com. Chuyện này lập tức truyền vào trong tai những lão bản các hộp đêm khác. Vì thế cuối cùng các lão bản sau khi suy nghĩ đành hướng Lý Dật chịu thua. Ngày thứ hai, Lý Dật nhận được hơn 10 cuộc điện thoại, đều là những lão bản các hộp đêm không chịu phối hợp khi trước gọi tới. Nội dung rất thống nhất, bọn họ đều đồng ý dựa theo quy củ trước đây nộp lên phí bảo hộ. Đương nhiên, trong đó lại có một người ngoại lệ. Đến buổi tối thứ hai, toàn bộ các lão bản của hộp đêm trên 6 con đường đều tuyển chọn chịu thua. Mà có một hộp đêm vẫn tuyển chọn kiên trì đối nghịch với Lý Dật. Tiểu Thất, lão bản của hộp đêm còn lại có địa vị gì? Lý Dật ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiểu Thất hỏi. Tuy rằng Lý Dật đã rất nỗ lực xúc tiến cho Tiểu Thất và phòng tam giao lưu đôi bên. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Song Phương tuy rằng đã thủ tiêu địch ý, thế nhưng vẫn cứ thấy khó chịu khi gặp đối phương. Đối với việc này, Lý Dật đành lập hai phòng làm việc trong khách sạn lẫn nhà kho lớn. Gọi là phòng làm việc, do Tiểu Thất thu thập một gian phòng trong khách sạn, chỉ là rời giường trong phòng đem đi. Đặt bàn làm việc, ngoài ra cũng chẳng khác gì những căn phòng khác trong khách sạn. Nghe được câu hỏi của Lý Dật, Tiểu Thất cung kính hồi đáp. Dật ca, lão bản của hộp đêm đó là một người đàn bà. Đàn bà, Lý Dật ngây ra, Tiểu Thất gật đầu. Đúng vậy, Dật ca, nữ nhân kia từng là nhân tình của đầu mục số 2 tên Mai của Phi Châu Bang. Hộp đêm kia cũng là do Mai đầu tư mở ra. Nguyên lai là như vậy. Lý Dật như có đăm chiêu hỏi, lẽ nào bên người nữ nhân kia vẫn còn người của Phi Châu Bang? Tiểu Thất đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, bên người nữ nhân kia xác thực không ít người của Phi Châu Bang. Đại khái 7-8 người, nhưng những người đó đều là thành viên bên ngoài, không đáng nhắc tới, vậy cô ta dựa vào cái gì dám gọi nhịp với chúng ta? Lý Dật nghi hoặc hỏi thăm. Tiểu Thất có chút phiền muộn nói, Dật ca, anh có điều chẳng biết, nữ nhân tên Helen kia rất xinh đẹp, hơn nữa rất biết quyến rũ nam nhân. Sau khi Phi Châu Bang bị diệt trừ, cô ta thấy tình thế không ổn, lập tức quyến rũ một vị thượng úy của Cục Cảnh sát Los Angeles. Cô ta dám theo chúng ta gọi nhịp, chính vì phía sau có tên cảnh sát kia làm chỗ dựa. Thượng úy, Lý Dật nhẹ nhàng nhu huyệt thái dương. Hiển nhiên, chuyện này xử lý ra có chút đau đầu. Cảnh sát nước Mỹ không có cảnh hàm thống nhất toàn quốc. Các quận, các thành thị hay thị trấn đều đem cảnh hàm và chức vụ hòa làm một thể. Los Angeles có 9 cấp cảnh hàm. Cục trưởng, phó cục trưởng, phân cục trưởng, thượng úy, tổ trưởng, tuần quan, hình cảnh, tuần tá, cảnh viên. Một thượng úy tại cảnh giới Los Angeles quyền lợi nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Các đại hắc bang của Los Angeles và cảnh sát đều có quan hệ. Nhất là những đại hình hắc bang như Hoa Nhân Bang, căn cứ Lý Dật biết, Đường Hải và một phó cục trưởng có quan hệ rất không tệ. Mà phó cục trưởng kia luôn luôn trước khi xảy ra hành động tàu hắc, đem tin tức tiết lộ cho Đường Hải. Đường Hải có thể trước khi có hành động tàu hắc liền cho thành viên Hoa Nhân Bang an phận thủ thường. Né tránh mũi nhọn khi tàu hắc, Dật ca, nếu không tìm Hải Thúc hỗ trợ, Tiểu Thất không nhịn được đề nghị nói. Nếu như Hải Thúc đứng ra, tên thượng úy kia hẳn là sẽ không vì một người đàn bà dâm đãng mà làm khó chúng ta. Tiểu Thất nói làm sắc mặt Lý Dật có chút xấu xí. Lý Dật không lập tức trả lời. Mà lấy ra gói thuốc lá trong túi quần rút một điếu châm lửa rít mạnh. Sau đó mới ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Thất, chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Vì rằng tôi không có bản lĩnh lớn, thế nhưng xử lý việc nhỏ này vẫn có thể. Tôi nghĩ, chuyện này không cần phiền phức Hải Thúc. Mặt khác, sau này khi chúng ta gặp phải phiền phức, thì phải tự mình nghĩ biện pháp đi giải quyết. Mà không phải đi nhờ người khác, Lý Dật nói làm cho Tiểu Thất có chút nghi hoặc. Hiển nhiên, khác với đám người phòng tam, đám người Tiểu Thất tuy rằng đi theo Lý Dật, thế nhưng trong lòng vẫn nhận định Đường Hải là long đầu. Đã biết, Giật ca, nhìn biểu tình mê man của Tiểu Thất, Lý Giật cũng không nói gì nữa. Hắn hiểu được, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào để Tiểu Thất thay đổi ý nghĩ. Chuyện này từ từ sẽ đến, thời gian lâu dài sẽ tốt hơn. Đợi Tiểu Thất đi ra khỏi phòng làm việc, Lý Giật lấy ra điện thoại di động gọi cho Crop. Lý, chúc mừng anh, hiện tại anh đã là một đầu mục không nhỏ. Thuộc hạ còn có 6 con đường phồn hoa. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Trong điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn của Crop. Thế nào, muốn gọi điện thoại dù tôi đi tới địa bàn của anh uống rượu sao? Buổi tối đi, hiện tại tôi còn có việc muốn làm. Nghe được thanh âm quen thuộc của Crop, tâm tình Lý Giật thả lỏng rất nhiều. Vì rằng thái độ làm người xử thế hôm nay của hắn xảy ra biến hóa không nhỏ. Thế nhưng thái độ với bạn bè cũng không có bất luận điều gì biến hóa. Đương nhiên, một người nếu muốn được Lý Giật xem là bạn, sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Đầu kia điện thoại, Rob nghe được Lý Giật nói. Huýt sáo, ca ca cười nói, Lý, tôi nghe nói nữ nhân trong hộp đêm William không tệ. Ngày hôm nay chúng ta phải tới đó. Không có vấn đề, Lý Giật vui vẻ đáp ứng. Sau đó nói, Rob, anh biết tên cảnh sát quản lý khu này không? Lock nào, Rob có chút kinh ngạc. Sau đó thét to, mẹ nó, chẳng lẽ là nam nhân mới của à tiểu kỹ nữ Helen sao? Anh biết Helen, Lý Giật có chút kinh ngạc. Đầu kia điện thoại, Rob có chút khó chịu nói. Tôi đương nhiên biết tiểu kỹ nữ đó. Ngày trước ả luôn không khách khí với Crop đại gia đây. Nghe Crop vừa nói, Lý Giật không khỏi nhớ tới buổi đầu tiên hắn tới hộp đêm. Nữ nhân đứng bên người Mai. Lý, tôi nhớ kỹ hắc quỷ Mai kia mở cho ả một hộp đêm. Hình như nằm trên con đường hiện nay anh đang quản lý. Crop tựa hồ nhớ tới điều gì? Có chút hưng phấn nói. Không bằng như vậy đi. Lý. Vận dụng quyền lợi trong tay anh, cho ả kỹ nữ kia bồi Crop đại gia ngủ một giấc. Tôi phải hung hăng chơi ả kỹ nữ kia, chơi đến khi ả cầu xin tha thứ mới thôi. Crop, bạn của tôi, anh giúp tôi không ít chuyện, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của anh. Lý Giật vừa cười vừa nói. Bất quá, anh phải đem tư liệu của tên Lock kia cho tôi. Càng chi tiết càng tốt. Được, Crop hưng phấn liếm liếm môi. Làm ra một động tác hưng phấn. Sau đó nói, Lý, tối nay tôi đưa tư liệu cho anh. Vào buổi tối 8 giờ, Rob lái xe đi tới căn cứ địa đám người Tiểu Thất chuẩn bị cho Lý Giật. Có thể là vì muốn trả thù Helen, Rob riêng ăn mặc một phen, mặc một kiện tây trang màu đỏ. Đầu cũng đã được chỉnh lý. Bất quá thân thể gầy yếu và dáng dấp thương cảm làm đời này của Rob vĩnh viễn không liên hệ được với hai chữ anh Tuấn. Nhất là nước mũi màu vàng trên mặt, làm mất hẳn lực hấp dẫn của Crop đối với nữ nhân. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Crop đại gia không thèm xài tiền. Nếu Crop đại gia xuất ra khí khái vung tiền như rác, những nữ nhân tự nhận cao cao tại thượng đều giống như con chó nhỏ quỳ rạp xuống chân Crop đại gia. Ngưỡng mộ Crop đại gia, Lý, tên tạp chủng Lock kia có thân phận rất không đơn giản. Crop tiến vào phòng làm việc, đưa một xấp tư liệu cho Lý Giật, sau đó lấy ra xì gà châm lửa thích ý hút một hơi. Nói, chú của hắn là cục trưởng cục cảnh sát Los Angeles, bản thân hắn chỉ là một tên ác ôn, là dựa vào quan hệ của chú hắn hỗn tới vị trí thượng úy. Nghe được Crop nói, Lý Giật không hề lộ ra biểu tình uể oải, ngược lại còn có chút hưng phấn. Thấy biểu tình hưng phấn trên mặt Lý Giật, Rob có chút không giải thích được. Nói, Lý, muốn đối phó ả kỹ nữ Helen kia, phải giải quyết tên tạp chủng Lock này. Lẽ nào anh không suy nghĩ đối phó hắn? Chú của hắn sẽ hạ thủ đối với anh sao? Rob, sao tôi lại phải đối phó với hắn? Lý Giật cười cười nói. Có câu nói không phải rất hay sao? Thế giới này không có địch nhân và bằng hữu vĩnh hằng. Có chỉ là lợi ích, Trung Quốc chúng ta có một câu thành ngữ, gọi là hóa thù thành bạn, đem địch nhân chuyển biến thành bạn bè sao? Rob căn cứ ý tứ mặt ngoài để giải thích, sau đó cảm thán nói. Mẹ nó, văn hóa Trung Quốc thật sự là bác đại tinh thâm. Có cơ hội tôi nhất định phải đến Trung Quốc chơi cho biết. Sau này sẽ có cơ hội. Biểu tình Lý Dật hơi đổi. Sau đó lại khôi phục bình thường. Rob cũng không thấy biểu tình biến hóa của Lý Dật, mà cười hỏi, Lý, anh dự định làm sao cùng tên hỗn đản lóc hóa thù thành bạn? Điều này phải đi qua tư liệu anh cung cấp mới quyết định. Lý Dật suy nghĩ một chút, nói, tôi đại khái cần một giờ để xem những tư liệu này. Anh muốn đi tới hộp đêm William uống rượu chơi gái hay ở chỗ này chờ tôi? Hôm nay tôi phải dưỡng đủ tinh lực đi chơi ả kỹ nữ Helen kia. Nữ nhân khác tôi không có hứng thú. Rob lắc đầu, nói, tôi ở đây chờ anh. Bất quá, bảo thủ hạ anh đưa cho tôi một chai rượu. Rượu vodka, đối với tửu lượng của Rob, Lý Dật thập phần bội phục. Rob tuy rằng rất gầy, thế nhưng tửu lượng cũng rất biến thái. Ngày đó, Rob uống say, phải uống tới 6 chai vodka. Phải biết rằng, rượu vodka sản xuất từ nước Nga, nổi danh là rượu mạnh, giống như thiêu đao tửu của quốc nội. Rob có thể uống 6 chai. Điều này làm cho Lý Dật thập phần nghi hoặc. Nghe được Rob nói, Lý Dật liền gọi điện thoại cho thủ hạ trong khách sạn mang lên một chai rượu vodka cho Rob. Một giờ sau đó, Lý Dật đem toàn bộ tâm tư đặt trên tư liệu của Rob. Mà Rob một bên uống rượu vodka, một bên dùng điện thoại di động xem phim sex, những âm thanh rên rỉ trong phim không ngừng vang lên, bất quá cũng không ảnh hưởng đến Lý Dật. Được rồi, Rob, chúng ta đi gặp vị Lóc tiên sinh thôi. Đại khái một giờ sau, Lý Dật xếp lại tư liệu, nhìn Rob nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay, anh có thể hung hăng tàn phá ả kỹ nữ Helen kia. Rất hiển nhiên, đối với loại cứng đầu như Helen, Lý Dật cũng không dự định lưu tình, mặc dù cô ta là một người đàn bà. Cách chương.